Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Ngọc Hạ Kiều con thỏ. Hàn Văn Hổ đã đến tuyệt đối cấp này, cổ cùng phong đưa tình mỹ lệ cầu đá mang đến một cổ bạo lực biêu. Hãn Chi Phong, như là một đám lực công kích bạo lều, hung hãn vô cực hạn thành quản, một đường quét ngang lại đây. Người sống né tránh, đại ly đám người đứng ở Hàn Tu Duẫn bên sườn. Đó là nhìn Hàn Văn Hổ khinh thường phỉ nhổ đến chỉ vào Hàn Tu Duẫn mũi nhục nhã nói. Hàn Tu Duẫn, người thật đúng là làm lão tử không được sống yên ổn a. Liền không thể làm điểm mặt khác nghề nghiệp. Hắc hắc, ánh mắt ở Hàn Tu Duẫn trên người quét hạ. Đặc biệt là nào một trương khuôn mặt tuấn tú. Đó là làm hắn thần sắc ái muội rất nhiều. Xem ngươi gương mặt này, chính là đi Hoa Uyển Đình bên kia vừa đứng, cũng có thể làm những cái đó xem quan nhóm dùng sức hướng ngươi trong tay tắc tiền. Ta xem kia nghề nghiệp là nhất kiếm tiền lại an toàn. Cũng chỉ có ngươi như vậy tiểu tử mới thích hợp, Hoa Uyển Đình đó là địa phương nào? Ở đây nhân thần sắc càng thêm ái muội, bởi vì Hoa Uyển Đình là kinh đô nổi danh, khu đèn đỏ. Mặc kệ nam nữ ngoạn nhạc đều sẽ lựa chọn nơi đó. Chỉ cần ngươi có tiền, có thân phận, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ngươi tưởng chơi là nam hay nữ, hết thảy đều không phải vấn đề, thương phẩm treo giá. Nam nhân cũng là như thế, giống nhau lại nói tiếp. Như vậy nhục nhã đối với một nữ nhân đã là cực kỳ lợi hại. Mà đối với nam nhân càng sâu, Hàn Tu Duẫn trắng nõn khuôn mặt lập tức bởi vì phẫn nộ mà hồng nhuận. Lên, lại là không có mắng ra tiếng, mà là nắm chặt bàn tay nắm tay, gân xanh chuẩn cờ mờ nờ rờ, chịu đựng, hắn thấp cúi đầu, sau đó liền phải đi thu thập chính mình sạp, tình huống như vậy hạ, hắn như thế nào còn có thể làm được đi xuống sinh ý, một chút hy vọng cũng đã không có, có lẽ, có thể hay không tồn tại trở về đều là cái vấn đề, đại ly đem này hết thảy thu hết đáy mắt. Bất quá nàng hiện tại có chút hối hận đứng ở vị trí này. Hơn nữa có được cường đại khứu giác này cổ hương vị, đến từ Hàn Văn Hổ trên người, son phấn khí. Còn có một loại rơi không đi sao khí vị. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết thằng nhãi này phía trước trải qua cái gì nghề nghiệp. Không chuẩn chính là từ Hoa Uyển Đình lại đây, cầm cơ cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực. Đó là nhăn nhăn mày. Bất động thanh sắc đến quay mặt đi. Nhìn về phía dưới cầu nước chảy, mà Úc Ly ba người cũng thần sắc khác nhau, duy độc đại ly nhấp nhấp môi. Nhìn Hàn Tu Duẫn liếc mắt một cái, liền phải rời khỏi, chỉ là vừa mới một cất bước. Đó là nghe được bên sườn trong đám người có người vụt ra tới. Đi vào Hàn Văn Hổ bên người, thì thầm hai câu, theo sau, Hàn Văn Hổ đó là đem ánh mắt toàn bộ dừng ở bọn họ này năm người trên người, a. Lão tử cho là ai? Nguyên lai là người bên ngoài a, gan đủ phì a. Dám trêu chúng ta Hàn phủ sự tương đương, tiêm giọng nói. Lẫm mi, đương nhìn kỹ đại ly cùng cầm cơ thời điểm. Hắn sắc mặt như cùng tắc kè hoa giống nhau. Tức khắc thay đổi, lão tử vừa mới nói sai rồi. Nguyên lai nhất thích hợp đi làm kia con thỏ nghề nghiệp chính là. Ngươi tiểu tử này a, con thỏ, chính là cái loại này xưng hô. Ở nhất định ý nghĩa thượng đẳng cùng nam kỹ hoặc là nam sủng. Hàn Văn Hổ thẩm mỹ quan thật là không tồi. Liếc mắt một cái liền thấy được điểm mấu chốt. Chỉ là đối với Hàn Văn Hổ mà nói. Cầm cơ như vậy đại mỹ nữ mới là trọng điểm. Không thấy hắn tròng mắt dính ở cầm cơ trên người thu không trở lại sao? Đương nhiên. Đại ly đối này chỉ là nhướng mày. Đạm cười. Không ôn không hòa đến trả lời. Như vậy ta nên cảm tạ các hạ ca ngợi ta bề ngoài sao? Cát, tiểu tử này hảo sức chịu đựng a. Chính là Hàn Tu Duẫn đối với loại này nhục nhã cũng chỉ có thể nhẫn giận không phát. Tiểu tử này lại là có thể làm được không giận. Là thật sự tâm tính hơn người. Vẫn là, vốn dĩ chính là làm kia nghề nghiệp. Ha ha, lão tử ánh mắt không tồi đi. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử này là cái con thỏ. Tiểu tử nhóm, các ngươi nếu có yêu thích con thỏ, sau này chính là thật có phúc. Hàn phủ người tức khắc ầm ầm cười to. những cái đó thuộc hạ xem Đại Ly ánh mắt có khinh miệt cùng sao? Chính như Diệp Tử Thanh trước kia lo lắng giống nhau. Đại Ly này phiên dung mạo thật là một khối chọc phiền toái chiêu bài. Bởi vì kinh đô cảnh nội có Long Dương chi phích người thật sự là quá nhiều. Mặt khác không thiếu cường giả. Cho nên Diệp Tử Thanh lúc ấy đối với Đại Ly lựa chọn một mình vào kinh vẫn là có chút sầu lo, bất. Quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới thằng nhãi này sẽ ở kinh đô bên trong thành Ngọc Hạ Kiều Thượng. Bị trực tiếp coi như con thỏ. Nàng nguyên lai chỉ nghĩ thằng nhãi này sẽ bị người đùa giỡn tới. Vẫn là xem nhẹ thằng nhãi này. A, như thế nhục nhã. Úc Ly ba người đã đằng đằng sát khí. Mà Cầm Cơ cũng là mặt vô biểu tình vê đầu ngón tay. Tựa hồ ở tìm cảm giác, Hàn Văn Hổ diễu cợt người khác thời điểm thích vươn ra ngón tay chỉ vào đối. Phương, giờ phút này kia ngón tay chính là trói lọi đến chỉ vào Đại Ly cái mũi. Hàn Tu Duẫn thấy như vậy một màn, đó là thay đổi sắc mặt, thần sắc dãy dụa hạ, liền vượt trước một bước, đang muốn ngăn cản Hàn Văn Hổ tiếp tục nhục nhã cái này đối hắn có một ít ân tình thiếu niên. Lại nhìn đến Đại Ly cười, ngạch, còn cười, hắn sẽ không thật là con thỏ đi, bằng không nơi nào sẽ lộ ra như vậy sán lạn, giống như tú bà nhận được giàu có hơn nữa, khẳng khái đến khách làng chơi giống nhau vui sướng tươi. Cười, liền ở cái này quan khẩu, xoát, tàn ảnh một lượt, 3 mét xa khoảng cách trực tiếp làm lơ. Hàn Văn Hổ thấy hoa mắt, tiếp theo đó là cảm giác được chính mình ngón tay phát ra. Cắt sát một tiếng, cốt cách đứt gãy, máu loãng phụt đến phun ra đi ra ngoài, giống một bó tiểu suối phun dường như. Rồi sau đó, mọi người chỉ nhìn đến điện quang hỏa thạch bên trong. Lâm Văn Hổ bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Rồi sau đó thân thể phát ra nổ lớn nặng nề tiếng động. Bành, ầm ầm bị tạp bay ra đi. Tốc độ quá nhanh, mọi người còn không có hoàn hồn. Thằng nhãi này cũng đã ngã xuống trên mặt đất, che lại chính mình đoạn rớt ngón tay. Kêu khổ thấu trời, mọi người ngây người, thiên a. Gia hỏa này chính là luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ. Lại là bị như vậy dứt khoát đoạn chỉ. Cái này con thỏ, không. Cái này tuổi nhỏ thiếu niên tuyệt đối có ít nhất luyện khí kỳ 3 tầng tu vi. Ánh mắt hội tụ, từ Đại Ly kia trương thần sắc nhàn nhạt mặt, chảy xuống đến nàng vê một cây đoạn chỉ ngón tay. Rồi sau đó đó là nhìn nàng cử chỉ tự nhiên yêu nhã đến đem đoạn chỉ nhét vào bên người một đầu tứ. Trước mặt chạy tới một đầu không biết là ai kỵ thú miệng rộng, này đầu khỏe mạnh kháu khỉnh linh. Sủng diện mạo thực đáng yêu. Bụ bẫm, lão hổ dường như thân hình lông xù xù. Kẽo kẹt, tựa hồ ăn thật sự sung sướng. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rồi sau đó Đại Ly vỗ vỗ này đầu ngồi xổm trên mặt đất bất động. Béo lão hổ đầu. Nhìn về phía ngã trên mặt đất Hàn Văn Hổ cùng mặt khác thần sắc kinh hoàng Hàn phủ người, ít ỏi yên. Tĩnh, chỉ nói ra một câu thanh thanh đạm đạm nói. Người bên ngoài cũng không phải dễ, khi dễ như vậy. Đốn hạ, nàng chiều những cái đó đằng đằng sát khí lại có chút ngoài mạnh trong yếu Hàn phủ người nhếch. Miệng cười, hơn nữa trước nay cũng đều là ta khi dễ người khác trên mặt đất Hàn Văn Hổ đã gặm một viên cầm máu. Đan. Từ trên mặt đất một lộc cọc bò dậy, giống giận, vô dụng đồ vật, đều mau cho ta động thủ. Một bên kêu, một bên không có đoạn chỉ hữu trưởng vung. Đó là từ năm căn ngón tay thượng biểu bắn ra năm đạo hàn quang. Ở người khác xem ra đó là vô hình vô ảnh, tốc độ phi thường, mà ở Đại Ly đồng tử kết tụ lại dưới. Đó là nhìn ra đó là một cây phi châm, có ngón giữa dài ngắn, rất nhỏ. Giống như đinh thứ, còn lại bốn đạo đều là tàn ảnh, là châm hình pháp khí, ám khí a, nàng xưa nay thực thích ám khí, chẳng qua không có học tập phương pháp, trước mắt cái này châm hình pháp khí mang đến ám khí phương pháp nhưng thật ra có thể làm nàng cân. Nhắc hạ, Đại Ly thân thể chưa động, trong mắt luân chuyển sâu thẳm quỷ dị lưu quang, trong đầu đó là xuất hiện này căn châm di động quỹ đạo, đầu hơi một oai. Kia căn châm đó là dọc theo nàng đầu đâm vào không khí, giờ phút này. Rất ít có người lưu ý đến kinh đô đại môn phương hướng đầu cầu hạ có một cái không lớn không nhỏ. Bến tàu, ở quay lại đến Thương Thuyền Đình trú xuống dưới dòng người đi bên trong. Có một đám người đứng, cẩm y hoa phục, tiên khí phiêu nhiên, có loại quý giá hoa nhiên khí độ, mà không tôn quý người cũng đều có bưu hãn khí chàng, rất là dẫn nhân chú mục. Chỉ là hiện tại đại đa số ánh mắt đều bị trên cầu đánh nhau hấp dẫn mà thôi. Người sao, luôn là thích xem náo nhiệt, đứng ở đằng trước một cái nam tử tuổi tác không lớn. Ước chừng 20 không đến, chắp tay sau lưng, một bộ lam nhạt mang tím tơ lụa áo dài, vạt áo san bằng, buông xuống phong lưu thái độ, mặt nếu quan ngọc, một đầu ô thanh tóc dài dùng một cây ngọc trúc châm đường. Buông xuống vai lưng, thanh phong phất tới thời điểm, vạt áo kéo động, sóng gợn tố nhu, mà đứng ở đào đào bờ sông bên cạnh, như trúc rất nhiên tú lập, phong nhã khí độ nhìn không sót gì. Rất có vắng vẻ điều hưu, sang sảng thanh cử cảm giác, hắn khởi điểm là nhìn nước sông. Bởi vì trên cầu ầm ĩ mà rời đi tầm mắt, bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái. Đó là nghe được bên người hắc y kính trang thanh niên thấp giọng cười nói. Vô ảnh châm, chọn dùng ảnh thạch tinh luyện chế mà thành. Nhưng tới vô ảnh, đi vô tung, đả thương người với vô hình chi gian. Tuy là thanh đồng đỉnh cấp pháp khí. Dùng để ám sát đảo cũng còn hảo. Người này dùng đến cũng còn hảo. Xem ra Hàn phủ người còn không tính quá vô năng. Không tính quá vô năng. Tổng thể ở hắn xem ra vẫn là vô năng. Bên người người đó là đồng thời lộ ra tươi cười. Tuy rằng bọn họ đều là cấp dưới, bất quá cũng biết trước mắt cái này hắc y nam tử lợi hại. Quan trọng là hắn cũng thực tuổi trẻ, theo chân bọn họ công tử không kém bao nhiêu. Thanh y nho nhã văn sĩ nam tử đó là soát đến mở ra giấy phiến, cười nói, kinh không, ngươi cần gì lấy cái này Hàn phủ hạ nhân cùng ngươi một so. Có lẽ kia Hàn phủ nhất thiên tài Hàn Hạo Thiên mới có điểm xem đầu, bất quá ta càng cảm thấy được các ngươi nên chú ý chính là cái kia thiếu niên, không biết là nhà ai hài tử. Này thực lực thật là không tồi, đương nhiên cũng thực tàn nhẫn, nếu thật là người bên ngoài. Nhưng thật ra một cái cực không tồi mầm, công tử cảm thấy như thế nào? Tôn quý công tử nghe vậy cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái đại ly bóng dáng. Bởi vì là đứng ở dưới cầu xem người, cũng xem không được đầy đủ thấu. Chỉ cảm thấy kia một thân hồng y thực lóa mắt, khuôn mặt gì đó nhưng thật ra không thế nào rõ ràng. Bất quá, là cũng không tệ lắm, đây là đã định ra lạc. Thanh y văn sĩ lộ ra tươi cười, mà hắc y nam tử mày kiếm thượng nghiêng. Theo cái này công tử ánh mắt nhìn về phía phương xa thương thuyền. Chính nói đến, vẫn là đến trước nhận được người lại nói a kinh trần, còn chưa nói xong. Đột nhiên nghe được rầm rầm lách cách lang cang động tĩnh. Tiếp theo đó là nhìn đến liên tiếp mười mấy người bị vứt ra ngọc hạ kiều. Từ cao ngất không trung rơi xuống, kêu thảm thiết liên tục. Sau đó bùm bùm tạp vào trong nước, tức khắc làm lui tới lớn nhỏ con thuyền rối loạn một ít. Mà những cái đó giao dịch hải sản tiểu thương nhóm cũng một đám lộ ra kinh sắc. Đồng thời nhìn về phía trên cầu. Hết chương.